Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, năm mới trực tiếp bắt đầu. Gửi đi xong tin nhắn, Trần Vũ đi ra phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng khách đỏ rực, TV cũng tại phát hình tiết mục cuối năm, tràn đầy nồng hậu dày đặc ăn Tết khí tức, duy chỉ có thiếu một chút đồ vật. Trên bàn điện thoại mô phỏng tiếng pháo nổ quá giả. Tử quần cộc mặc vào sao? Trần Mẫu từ phòng bếp thăm dò hỏi. Mặc vào, Trần Vũ mặt không biểu tình. Phải không, ta cho ngươi xem một chút? Không thời gian, Trần Mẫu rúc đầu về. Tiếp tục nấu nướng đồ ăn. Mẹ, cái này, Trần Nhất Kha chạy ra phòng vệ sinh. Vẻ mặt đưa đám nói. Tử đồ lót phai màu. Không có việc gì, ta cố ý mua được sắc, không phải gọi thế nào chỉ, tử, định, mông, có thể làm đâu, mẹ, Trần Nhất Kha dậm chân, sắp tức khóc, ngươi làm sao tổng làm những cái kia phong kiến mê tín đồ vật. Ngồi ở trên ghế salon nhìn tiết mục cuối năm Trần Phụ bất mãn, lại từ đâu nghe được, quá phết liền đồ cái may mắn, cái gì mê tín không mê tín. Trần Mẫu đi ra phòng bếp, từ môn sảnh túi hàng bên trong lại lấy ra một đầu tử sắc quần đùi. Một hồi ngươi cũng xuyên, không mặc không có thể ăn cơm. Trần Phụ, ngoặc kép, rất nhanh, tại Trần Mẫu cái nồi uy hiếp dưới. Người nhà đều mặc lên tử sắc quần đùi, ngồi tại phòng bếp trước bàn ăn, chờ đợi cơm tất niên trước khi ăn cơm nghi thức. Ba ba, Trần Mẫu phủi tay. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau. Mở miệng, qua Tết, đều nói một câu năm nay tổng kết. Năm mới triển vọng, lão đầu tử ngươi nói trước đi. A, Trần Phụ không thoải mái xê dịch cái mông. Cái này quần đùi tại sao mặc không thoải mái? Trong tiệm đều bán không có. Chỉ còn kiểu nữ, chấp nhận xuyên đi. Mau nói tổng kết, ngoặc kép, có thể nói thô tục sao? Ăn Tết sao có thể nói thô tục? Kia ta nói xong, nhà, ngoặc kép, vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Thực sự là, Trần Mẫu chừng Trần Phụ một chút, nhìn về phía Trần Vũ. Tới phiên ngươi, thật tốt nói, vậy ta đã nói, đứng người lên. Trần Vũ trong đầu sửa sang lại một phen tìm từ, chậm rãi mà nói, Tolstoy. Anna Karenina, bên trong từng có một câu, hạnh phúc gia đình đều là giống nhau, mà bất hạnh gia đình đều có các bất hạnh, nhưng ta từ đầu đến cuối cho là chúng ta nhà không giống. Mặc dù hơi có nghèo khó, nhưng chỉnh chỉnh tề tề, mẫu tử phụ nặng, huynh thông muội tuệ, tại bình thường cãi nhau ầm ĩ bên trong, kia đầy tràn thân tình cùng tình cảm lẫn nhau đều có thể cảm nhận được. Cơ sở kinh tế xác thực rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là người một nhà không phân khác biệt lực hướng tâm. Chúng ta là hạnh phúc, tốt, Trần Phụ kích động xê dịch cái mông, vỗ tay, nói rất hay, Trần gia tam muội cùng Trần Mẫu cũng kinh ngạc dò xét Trần Vũ. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong, Trần Vũ không tự giác mang tới một chút thượng vị giả khí thế. Hai tay hơi ép, tiếp tục nói, bây giờ, trải qua người một nhà cố gắng, chúng ta thành công chạy về phía thường thường bậc trung, đây chính là phúc càng thêm phúc. Năm nay, nhất định là chúng ta Trần gia thay đổi bộ mặt một quãng thời gian, mà sang năm, tin tưởng sẽ tốt hơn. Tốt, ba ba ba, nhà hưng phấn vỗ tay, còn chưa nói xong, khục. Hắng giọng một cái, Trần Vũ dồn khí đan điền, hai tay hư chỉ, cuối cùng là chúng ta Trần gia sáng tác một phần câu đối đi. Vế trên, vạn sự như ý dương kế hoạch lớn, vế dưới, tâm tưởng sự thành hưng sự nghiệp to lớn. Hoành phi, Trần gia nghiêu bước, Trần Phụ nâng chén, nghiêu bước, Trần Mẫu cùng Trần Vũ bọn muội muội đồng thời nâng chén. Chúc mừng năm mới, đang nhấp một miếng rượu đỏ, Trần Mẫu trên dưới dò xét Trần Vũ, khó có thể tin nói: "Tiểu Vũ, miệng ngươi mới lúc nào tốt như vậy? Ra ngoài ý định a, luyện được." Trần Vũ khoát khoát tay, không có nhiều lời, nửa năm qua này, ngươi thật làm cho ta và ngươi cha lau mắt mà nhìn. Cơ Thao chớ sáu, vậy nên các ngươi, Trần Mẫu, lại nhìn về phía Trần Nhất Kha. Năm mới từ, ta, Trần Nhất Kha đứng người lên, vò đầu suy nghĩ hồi lâu. Ta cùng anh ta đồng dạng, Trần Tam Kha vậy, đằng, đứng dậy. Ta cùng tỷ ta đồng dạng, Trần Nhị Kha nhấc tay. Ta cùng em gái ta đồng dạng, Trần Mẫu, ngoặc kép, gâu. Dưới bàn Husky cũng giơ lên móng vuốt, meo nôn, Trần Phụ cúi đầu, nhìn chằm chằm Husky hồ nghi nói, ta luôn cảm thấy nhà ta con chó này giống như biết nói chuyện. Trần Vũ lập tức một cước đá vào Husky trên mông, ha ha làm sao có thể, liền là mù cằn cỗi kêu to, đừng nói nữa. Trần Mẫu đứng dậy, bưng lên sáu bàn sủi cảo. Ăn sủi cảo, chúc mừng năm mới, vui vẻ. Sau năm ngồi tại nơi hẻo lánh, Trần Tam Kha hoan hô một tiếng, nhưng không có động đũa, mà là nhìn về phía trong phòng khách, keng keng rung động, điện thoại. Suy nghĩ xuất thần, nhìn cái gì đấy? Trần Vũ hỏi, kia là pháo cùng pháo hoa âm thanh sao? Đúng, pháo hoa rốt cuộc là tình hình gì a? Trần Tam Kha nghiêng đầu. Lão Tam sau khi sinh, quốc gia liền không cho phép đốt pháo cùng pháo hoa. Trần Phụ cắn xuống nửa cái sủi cảo. Một hồi lão đại ngươi cho nàng tìm xem pháo hoa video, để nàng nhìn, tốt. Trần Nhất Kha gật đầu. Không cần, Trần Vũ khoát tay, sờ lên Trần Tam Kha đầu. Một mặt thần bí nói, chờ cơm nước xong xuôi, ghé vào trên cửa sổ chờ lấy. Ngươi sẽ thấy nhân loại từ trước tới nay xinh đẹp nhất pháo hoa. Chấm ngoặc kép, 5-10 phút sau, Phù Không Thành lâu đài hiệu trưởng trong tháp. Trần Vũ mặc xong trang phục phòng hộ, bưng lấy trong ngực chuyển phát nhanh dương, đi ra thư phòng mật thất. Trần tiên sinh, vật này có thể hay không quá nguy hiểm? Không sao, cẩn thận một chút, An Đắc vô cùng. Thật không cần ta bồi ngài đi sao? Tiểu Đào Hồng do dự nói, không cần, ngươi cũng không thể bay. Nói, Trần Vũ liền hướng hiệu trưởng tháp đại sảnh phương hướng đi đến. Ngươi liền ở lại đại sảnh bên trong thay ta canh cổng là được rồi. Ngoặc kép, tốt a. Đi vào đại sảnh, Trần Vũ đem màu trắng chuyển phát nhanh dương để dưới đất. Đánh cái chỉ vang, Hermione, ta tại, màu xám hạt bầy quanh quẩn. Huyễn hóa ra một bộ thon thả thân ảnh. Các giáo sư đều về nhà ăn Tết rồi. Chủ yếu là hoa hạ quốc tịch các giáo sư trở về. Còn lại giáo sư chỉ đi 4 người. Còn lại phần lớn đều tại soạn bài cùng chuẩn bị bài thi. Hermione mỉm cười. Rốt cuộc còn có nửa tháng liền muốn triệu tập học sinh tiến hành thi viết. Thí sinh đúng trọng, tâm nhất định có không ít là đặc công. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, không thể bỏ qua một cái. Minh bạch, kỳ thật đang dạy dỗ đoàn thể bên trong, ta liền phát hiện không ít khác thường trạng người, đã ghi chép xuống tới, muốn đều giải quyết sao? Nghe vậy, Trần Vũ suy tư một lát, lắc đầu, không cần thiết, nước quá trong ắt không có cá. Muốn là quốc gia mình làm điểm cống hiến, thu chút lợi ích, nhân chi thường tình, chỉ cần không quá phận là được rồi. Nhưng giết gà khỉ nhất định phải tìm ra một con. Thể hiện chúng ta học viện nghiêm túc, công bằng cùng công chính, kinh thành đại học Lý giáo sư. Hắn tương đối thích hợp. Hermione trong tay pháp trượng hất lên, biểu hiện ra một bức họa. Trần Vũ nhíu mày, đổi một cái, che mồ hôi đại học khoa học tự nhiên. Ta nói đổi một quốc gia. A nha, Hermione vội vàng vung vẩy pháp trượng. Cái này đâu? Đại học Harvard chịu Thụy giáo sư. Là hắn. Trần Vũ đánh cái chỉ vang. Tìm thời gian, nhất định phải nghiêm túc xử lý, thể hiện chúng ta học viện nghiêm túc cùng công chính. Khoa học kỹ thuật thành quả là nhân loại, sao có thể nhỏ hẹp quy về cái nào đó quốc gia? Còn có hay không quốc tế tinh thần? Minh bạch, những này người phụ trách liền tốt, người làm việc ta yên tâm. Minh bạch, người phải chú ý thô bên trong có mảnh. Tiểu Đào Hồng rốt cuộc tìm được xen vào thời cơ. Một bộ đại tỷ đầu khí thế, vỗ vỗ Hermione bả vai. Chỉ cần cố gắng, cuối cùng cũng sẽ giống như ta một mình đảm đương một phía. Trở thành Trần tiên sinh không thể thiếu trọng yếu trợ thủ. Ngoặc kép, minh bạch, Trần Vũ quay đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Đào Hồng muốn nói lại thôi. Vẫn là lời gì cũng không nói ra, tránh hết ra ống kính. Bắt đầu trực tiếp, đuổi đi hai người máy. Trần Vũ đứng thẳng người, điều chỉnh tốt camera vị trí cùng góc độ. Mắt nhìn thời gian, chờ đợi kim đồng hồ đến 23 giờ lúc, lập tức mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN